Sát thần Chí Tôn, chương 2471, C2471, Hạ Hầu công tử 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vân giáo này nói rõ là không từ thủ đoạn, chỉ nhìn kết quả, loại đối thủ này, so với Đan Hỏa Thành lúc trước, là khó đối phó hơn rất nhiều. Tổng đà Phong Vân giáo, động phủ của Phong Vân giáo giáo chủ thần bí Phiêu Miểu. Mặc dù là bát đại Pháp Vương, không có được triệu tập, cũng tuyệt đối không thể tự tiện xông vào. Giờ phút này, trong động phủ, bên cạnh Phong Vân giáo chủ, bất ngờ đứng hai đạo thân ảnh. Hai đạo thân ảnh này một trái một phải, tựa như môn thần, cung kính đứng bên người hắn. Bành lão, Mạc lão, các ngươi đi theo ta nhiều năm, không cần câu thúc như thế. Phong Vân giáo giáo chủ khoát tay áo, ý bảo hai người này không cần câu nệ. Nhị lão này mới là cường giả thiếp thân nhất của Phong Vân giáo giáo chủ. Mặc dù là toàn bộ Phong Vân giáo, ngoại trừ giáo chủ ra, cũng không ai biết nhị lão này tồn tại. Trên thực tế, nhị lão này mới là nhân thủ đắc lực nhất bên người Phong Vân giáo giáo chủ. Cũng là dòng chính hắn tin nhất, thân mật nhất, luận địa vị trong lòng hắn, nhị lão này viễn siêu bát đại Pháp Vương. Dù sao, đại đa số bát đại Pháp Vương là người Phong Vân giáo giáo chủ từ các nơi đào đến, là cường giả thổ dân của nhân loại cương vực, mà nhị lão này mới là dòng chính của hắn. Thất công tử, chúng ta phụng gia tộc chi mệnh, phụ tá thất công tử. Thất công tử là chủ tử của chúng ta, chính và phụ có khác, hai người chúng ta không dám vô lễ. Nói lời này là Bành lão dáng người hơi béo một ít, một cái khác làn da ngăm đen, dáng người càng gầy là Mạc lão, thì khẽ gật đầu, tựa hồ lão giả này trời sinh không thích nói chuyện. Thất công tử, trong miệng bọn hắn, đương nhiên là Phong Vân giáo giáo chủ này. Bành lão, những ngày này, ngươi ở nhân loại cương vực điều tra cẩn thận, có lẽ cũng thu thập đến đầy đủ tài liệu a, còn có đầu mối gì không? Phong Vân giáo giáo chủ nhìn qua Bành lão. Bành lão vội nói, tin tức góp nhặt rất nhiều. Tổng thể mà nói, nhân loại cương vực hiện tại là một thời đại yếu nhất từ thượng cổ đến nay. Bất quá, nó nhỏ yếu cũng chỉ là mặt ngoài. Trên thực tế, nhân loại cương vực này còn có một đám thiên vị cường giả. Chỉ có điều, bọn hắn đều già chết, quanh năm quy tức, căn bản không ra ngoài hiển lộ bóng dáng. Hiện tại quan điểm chủ lưu của nhân loại cương vực là đế cảnh đỉnh phong mạnh nhất. Phần lớn võ giả đều cho rằng nhân loại cương vực không có thiên vị cường giả. Đương nhiên, cái quan điểm này cũng chưa chắc là sai, bởi vì thiên vị cường giả tồn thế quá ít. Hơn nữa nhóm người này hoàn toàn không hỏi qua sự tình nhân loại cương vực, cho nên bọn hắn chỉ là danh nghĩa, có hay không khác nhau không lớn. Phong Vân giáo giáo chủ kia khẽ gật đầu. Nhân loại cương vực chán nản như vậy, thượng cổ linh mạch 10 không còn một, thiên vị cường giả không xuất đầu lộ diện, là anh minh vừa lộ mặt, chỉ biết gia tốc bọn hắn tiêu hao, gia tốc bọn hắn chung kết dương thọ. Ha ha, chờ đợi như vậy đơn giản là chết sớm một chút hay chết muộn một chút mà thôi. Bọn hắn lựa chọn như vậy thật ra là lừa mình dối người. Nếu như linh mạch của nhân loại cương vực không cách nào khôi phục, không cách nào khôi phục thời đại thượng cổ, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong già chết chậm rãi tàn lụi. Ngữ khí của Bành lão lại mang theo một tia trào phúng. Hiển nhiên, hắn đối với những thiên vị cường giả lánh đời không ra của nhân loại cương vực vẫn còn có chút xem thường. Đây là nhân chi thường tình, cũng có thể hiểu được. Phong Vân giáo giáo chủ gật gật đầu. Bọn hắn không muốn xuất động, cái này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ít nhất ở trong kế hoạch của chúng ta sẽ ít đi rất nhiều nhân tố trở ngại. Thất công tử, đối với những người này, chúng ta có thể xem thường bọn hắn, nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Nếu để bọn hắn biết rõ mục tiêu của chúng ta, nói không chừng những thứ này sẽ như chó điên sống lại. Chúng ta lựa chọn tốt nhất là đừng cho bọn hắn biết mục tiêu của chúng ta. Phong Vân giáo giáo chủ trầm tư một lát, gật đầu tán thành. Người nói rất đúng, mục tiêu tuyệt đối không thể bạo lộ. Hơn nữa chúng ta nhất định phải gia tốc, chờ thế lực khác của Vạn Uyên Đảo không ngừng giải cấm, không ngừng dũng mãnh tràn vào. Ưu thế của Hạ Hầu gia tộc chúng ta liền không rõ ràng rồi. Ít nhất hiện tại, Hạ Hầu nhất tộc chúng ta là quay về nhân loại cương vực trước nhất. Phong Vân giáo chủ này rõ ràng là Vạn Uyên Đảo Hạ Hầu nhất tộc thất công tử. Nếu như Giang Trần ở đây, hắn lập tức có thể đoán được. Phong Vân giáo giáo chủ này rõ ràng là đại đối đầu Hạ Hầu gia tộc của Hoàng Nhi. Đương nhiên, thất công tử của Hạ Hầu gia tộc này tự nhiên không phải tên đệ tử trọng yếu nhất của Hạ Hầu gia tộc kia, càng không phải tên ép Hoàng Nhi trở thành lô đỉnh luyện công của hắn. Bất quá, đều là Hạ Hầu gia tộc, có phải người nọ hay không, khác nhau lại không lớn. Hạ Hầu gia tộc thất công tử này xuất lĩnh một đám tùy tùng, lén lút thông qua nhiều thủ đoạn, lúc này mới trở lại nhân loại cương vực ẩn núp. Tựa như năm đó Thuấn lão mang theo Hoàng Nhi tìm trở về nhân loại cương vực, Hạ Hầu thất công tử này đồng dạng là lén lút trở lại. Trên thực tế, tại Vạn Uyên Đảo là có lệnh cấm, người của Vạn Uyên Đảo dưới tình huống không có cho phép, tuyệt đối không cho phép một mình trở về nhân loại cương vực. Lệnh cấm này phi thường nghiêm khắc, hôm nay cách thời đại thượng cổ hơn 20 vạn năm, lệnh cấm này bởi vì không có người đụng chạm, cho nên cũng chậm chậm bị người quên đi. Mà lệnh cấm này, nghe nói mới bắt đầu ban bố, đã từng lập qua lời thề, phải đợi lệnh cấm này qua 20 vạn năm, mới có thể cân nhắc hủy bỏ. Nói cách khác, người của Vạn Uyên Đảo còn là rất thấy xa. Bọn hắn dự liệu được tương lai 20 vạn năm, cách cục của Thần Uyên Đại Lục không có quá nhiều biến hóa. Về phần 20 vạn năm sau, vậy thì khó mà nói rồi. Nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại lệnh cấm này còn không có hủy bỏ. Tuy tiếng hô hủy bỏ rất nhiều, hơn nữa rất cao, nhưng mà tính đến trước mắt, bất kỳ một người nào từ Vạn Uyên Đảo trở về nhân loại cương vực, kỳ thật đều là đụng chạm lệnh cấm của Vạn Uyên Đảo. Đây cũng là vì cái gì năm đó Thuấn lão phản hồi Vạn Uyên Đảo sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc như vậy. Hiện tại sinh chết chưa biết. Đương nhiên, 20 vạn năm qua đi, hiện tại lực ước thúc của lệnh cấm này kỳ thật cũng không quá chết. Chỗ khác nhau là ai đi động nó mà thôi. Nếu có người muốn cắn chết điểm này, còn có thể triệu tập một nhóm người thượng biểu. Lệnh cấm này đồng dạng có thể làm người phiền toái. Nhưng nếu như không ai so đo, không có để ý điểm này, như vậy lệnh cấm kia cũng có thể xưng là lợi khí để đó nhìn chơi. Hạ Hầu gia tộc này có thể nói là nhanh chân đến trước. Có lẽ bọn họ là nhận lấy dẫn dắt từ Thuấn lão cùng Hy lão trước sau đi vào nhân loại cương vực. Cách chương